Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 78, Nò bệ hạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nò không nói gì, mà chỉ đưa bàn tay đặt lên trên bả vai của Quý Thần Hy, một hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài, mặc dù rất nhẹ, lại làm cho Quý Thần Hy hơi ngẩn ra trong trí nhớ. Người đàn ông tự mình chống đỡ thiên hạ này hình như không có phiền não Thần Hy, con là niềm kiêu ngạo của cậu, cũng là thân nhân duy nhất của cậu. Cậu đã từng có nhiều hơn một lần may mắn ở trong thế giới vô vị của cậu, còn có con, cũng chỉ có con mới có thể kéo dài cậu đi đường không toàn vẹn. Cho nên cậu không hy vọng con bị lạc mình ở trong thế giới tình cảm, bởi vì tình yêu, nhất là không lý trí cũng là độc dược giết người. Nò vỗ bờ vai của anh, giọng điệu trầm thấp. Bả vai của đàn ông từ nhỏ đã là gánh vác trách nhiệm, cho dù hai mươi mấy năm nay con chơi đùa hoang đàng cỡ nào, đối với con vẫn tin tưởng, cũng giống như con nói vậy, nên con cần phải gánh vác nhất định không được từ chối. Cậu lựa chọn phụ nữ cho con đều sẽ lấy sinh mạng của con làm trọng mà quyết định, họ mới có thể cùng đi với con. Con cần bạn đời phải là dũng cảm, mà không phải một người phụ nữ ngay cả hôn nhân cũng không thể chấp nhận. Quý Thần Hy yên lặng nghe lời nói của nó, mỗi một câu đều giống như một tiếng chuông báo động, và hơn nữa trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại, làm anh bước đi khó khăn. Nó hiểu rõ Quý Thần Hy cho nên chậm rãi cười cười kéo cánh tay của Quý Thần Hy. Cùng cậu trở về đi, Eros chờ nghênh đón Vương Tử Điện Hạ tôn quý, đó mới là chỗ con nên ở. Quý Thần Hy im lặng, mặc cho cậu lôi kéo cánh tay của mình, bước từng bước một. Đang lúc Nò cho rằng mình đã thắng lợi, thì Quý Thần Hy đột nhiên hất tay của ông ra, đứng tại chỗ hai mắt kiên định. Cậu, con chỉ hỏi cậu một vấn đề. Hành động của Quý Thần Hy cũng không có làm cho Nò kinh ngạc mà ngược lại cười nhạt. Con muốn biết cái gì? 26 năm trước mẹ vì cha mà tự nguyện bỏ đi phong vị công chúa Eros, thậm chí thề vĩnh viễn không trở lại Eros nữa. Năm đó cậu không phản đối bọn họ, tại sao bây giờ lại muốn ngăn cản ý nguyện của con? Năm đó, Nò nở nụ cười không che giấu, nhưng lại biến thành mơ màng. Cậu cũng không biết năm đó vì sao mà cậu không có ngăn cản, e rằng cậu muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Mẹ con mặc dù yếu đuối, nhưng lòng tin rất mạnh mẽ, sau đó chị ấy lựa chọn chết cũng không hối hận. Như vậy, thân là con trai của bà ấy, con cũng sẽ như người, lựa chọn sau đó, chết cũng không hối hận. Quý Thần Hy lui về phía sau một bước kéo cửa xe thể thao ra ngồi vào, nhìn Nò một cái. Cậu nhỏ, con nguyện ý gánh vác trách nhiệm, nhưng con không thể mất đi tình yêu, càng không thể mất cô ấy. Cho nên con lựa chọn phải ruồng bỏ quốc gia. Nếu thật sự giống như cậu nói, tình yêu của con là không được các người tiếp nhận, con cũng chỉ có thể nói xin lỗi với cậu. Con đã suy xét kỹ. Không, con không cần suy nghĩ. Cho dù toàn thế giới đều không cho phép, vậy thì tha thứ cho con đã ruồng bỏ cái thế giới này. Nói xong, chân đạp cần ga thật mạnh, không để ý tới tường người phía trước mà trực tiếp tăng tốc lao đi. Lị Nhi, Nò nhìn Quý Thần Hy điều khiển xe thể thao biến mất ở phía trước, chỗ sâu trong đáy mắt một cảm xúc không rõ di động. Anh trai, xin anh tha thứ cho em không thể mất anh ấy. Nếu như mà tình yêu của bọn em thật sự là sai, vậy em tình nguyện không lựa chọn đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như em cũng không được chúc phúc của mọi người, vậy thì xin các người không cần chúc phúc em, cho dù là nguyền rủa, em cũng muốn đi theo hạnh phúc của em. Quả nhiên, con của em chết cũng không hối hận. Cách chương.